Tất cả đàn ông đều biết rằng phụ nữ thích nhất là nhẫn kim cương 5 carat. Duy nhất Diệp Chính Thần là người biết cô thích nhất là ăn trứng gà, bánh pudding, bánh gato. Không phải là bánh pudding và bánh gato ăn ngon miệng. Nhưng mà là mỗi lần cô thưởng thức nó, đều nhớ đến vẻ mặt khi anh thuật lại cách làm và thành phần nguyên liệu cho cô nghe, cho nên càng ăn lại càng cảm thấy vui vẻ. Nếu không mất đi, sẽ không thể nào hiểu được giá trị của nó. Nếu không mất rồi mới tìm lại được, sẽ không thể hiểu đau khổ là như thế nào. Đi dạo một vòng trong siêu thị, Diệp Chính Thần mua rất nhiều đồ, toàn là món ăn trước kia cô và anh thích ăn. Bạc Băng nói tủ lạnh của cô chắc sẽ không chứa hết, Diệp Chính Thần liền mua cho cô một chiếc tủ lạnh hai cửa. Ngay lập tức Bạc Băng không dám nói nhà trọ của cô không có chỗ để, cô sợ anh sẽ không do dự mà mua ngay cho cô một căn hộ rộng hơn mất. Từ siêu thị trở về, xe anh đổ trước cửa nhà trọ của cô. Bạc Băng vừa muốn xuống xe, thì bất ngờ thấy Ấn Trung Thiêm đang đứng trước cửa do dự thật lâu, dường như muốn đi lên, nhưng lại không bước đi. Bạc Băng nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, anh nhíu mày nhưng không nói lời nào. Anh chờ em một chút nhé. Diệp Chính Thần giữ chặt tay Bạc Băng, nha đầu. Anh yên tâm đi, em và anh ấy không có gì đâu, em chỉ muốn nói với anh ấy vài câu. Anh do dự một lát, buông tay cô ra, anh chờ em. Ấn Trung Thiêm thấy cô bước xuống xe đi đến chỗ mình, có chút bất ngờ, như muốn rời đi ngay. Bạc Băng gọi Ấn Trung Thiêm lại, Trung Thiêm, anh tìm em có việc gì không? Ấn Trung Thiêm đứng lại, nhìn về phía xe của Diệp Chính Thần. Anh ấy và Diệp Chính Thần đối diện nhau qua một tấm chắn là cửa kính, Ấn Trung Thiêm xoay người nói với Bạc Băng, Tiểu Băng, anh phải đi đến một thành phố khác. Trước khi đi, anh muốn nói với em vài câu, anh nói đi. Anh lấy ra tấm chi phiếu đưa cho Bạc Băng, đây là tiền của em, trả lại cho em. Cảm ơn em đã vì anh làm nhiều việc như vậy. Em mới phải cảm ơn anh, rõ ràng là em có lỗi với anh còn giúp em giấu bố em. Bạc Băng chưa nói dứt lời, Ấn Trung Thiêm đột nhiên ôm lấy cô, thực sự xin lỗi, Tiểu Băng, là anh có lỗi với em. Cho anh ôm em một lần cuối, giống như một người anh trai ôm một người em gái. Bạc Băng không ngại cho Ấn Trung Thiêm một cái ôm ly biệt, nhưng mà, Diệp Chính Thần đang nhìn cô không thể. Bạc Băng vừa muốn đẩy Ấn Trung Thiêm ra, thì nghe thấy anh ấy nói nhỏ, Diệp Chính Thần đã nói cho anh biết hết. Hắn nói em vì cứu anh nên mới bị hắn làm nhục. Hắn còn nói em vì tiền đồ của anh, mới chấp nhận gả cho hắn. Anh nói cái gì? Bạc Băng đột nhiên đẩy Ấn Trung Thiêm ra. Tại sao Diệp Chính Thần phải nói như vậy, trong khi anh biết rõ đây có thể là một đả kích lớn đối với Ấn Trung Thiêm, Tiểu Băng, em quá ngốc nghếch. Ấn Trung Thiêm đau khổ lắc đầu, anh thực sự không tham ô dù chỉ một đồng, sẽ càng không phạm tội. Ngay từ những ngày đầu, anh đã phối hợp với tổ chuyên án thẩm tra, nói ra tất cả những gì anh biết, chứng cứ anh cũng đã giao ra. Cho dù Diệp Chính Thần không cứu anh cũng sẽ không phải ngồi tù. Về phần, tin tức tử hình, đều là do hắn tung ra, để lừa gạt em. Đầu óc của Bạc Băng trở nên ong ong, trời đất quay cuồng. Cô quay đầu nhìn Diệp Chính Thần, anh vẫn ngồi trong xe, ánh mặt trời chiếu vào, cô mơ hồ không nhìn rõ vẻ mặt của anh, tất cả đều là do hắn sắp đặt. Bao gồm cả vụ án. Vụ án, Bạc Băng lắc đầu, không có khả năng đó đâu, tuyệt đối sẽ không. Em không thể tưởng tượng được đâu. Người phụ trách vụ án này tên là Trịnh Vĩ, là bạn thân của Diệp Chính Thần. Từ ngày lập hồ sơ vụ án đến nay, Diệp Chính Thần đều nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Bạc Băng không biết kiếp trước cô đã làm gì thiếu đạo đức, mà kiếp này ông trời luôn gây khó dễ cho cô. Mỗi khi hạnh phúc dường như cách cô không bao xa nữa thì số phận luôn đem cô ra trêu đùa một chút. Mà cô, hoàn toàn như bị tê liệt, tại sao anh lại nói cho em nghe những điều này? Em có quyền biết sự thật. Sự thật. Lúc còn thơ dại, mỗi ngày cô đều muốn biết sự thật nhưng hiện tại cô lại không muốn nữa. Cô tình nguyện bị Diệp Chính Thần lừa dối cả đời, cũng không muốn có người vì cô mà mở ra sự thật xấu xa này. Cô muốn có sự vui vẻ, chẳng sợ sự vui vẻ đó như bọt biển, cô cũng không muốn có người đâm thủng nó. Sắc mặt Bạc Băng không chút thay đổi nhìn Ấn Trung Thiêm, anh đừng nói cho em biết. Anh chia tay với em. Cũng là do anh ấy ép anh. Tiểu Băng, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh có bố mẹ, anh còn có trách nhiệm phải gánh vác, anh không thể ngồi tù. Ấn Trung Thiêm suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, hơn nữa anh biết em căn bản không hề yêu anh, từ đầu đến cuối trong lòng em vẫn luôn có một người mà em không vứt bỏ được, người đó chính là hắn. Bạc Băng không biết nói gì, cô hiểu được tất cả. Vì một người phụ nữ căn bản không hề yêu mình đánh đổi với một cuộc đời, một người đàn ông không thể lựa chọn như thế. Nếu anh ấy thà ngồi tù cũng muốn ở bên cạnh cô, nhất định là đầu óc anh ấy có vấn đề. Anh nói xong rồi chứ? Bạc Băng hỏi. Anh đi rồi, em nhớ phải bảo trọng. Trung Thiêm. Bạc Băng gọi Ấn Trung Thiêm lại, hôm đó, anh nói với bố em những lời ấy. Là Diệp Chính Thần bảo anh nói sao? Ấn Trung Thiêm do dự một lát, rồi gật đầu. Hiện tại, Bạc Băng đã hoàn toàn hiểu được, từ đầu đến cuối Ấn Trung Thiêm không được như Diệp Chính Thần. Anh ấy sẽ không biên soạn ra một lời nói dối tốt bụng như vậy, anh ấy sẽ không nói ra một lời nói dối chan chứa sự hạnh phúc đến như vậy. Diệp Chính Thần bước xuống xe đi đến chỗ cô, đứng ở phía sau Bạc Băng, em biết hết rồi, giọng nói anh như đang trình bày. Tại sao nhất định phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Bởi vì anh hiểu em, trừ phi Ấn Trung Thiêm rời bỏ em, nếu không em sẽ không rời bỏ hắn. Anh muốn anh ấy vứt bỏ em, rất đơn giản. Tại sao lại nói cho anh ấy biết em vì cứu anh ấy mới lên giường với anh? Không phải em đã nói, là do em tự nguyện. Diệp Chính Thần trầm giọng nói, hắn ta đánh em. Hắn làm tổn thương em. Anh muốn làm cho hắn tự trách mình, áy náy, anh muốn làm cho hắn nhớ rõ, hắn có lỗi với em. Anh, cô thật sự không còn từ ngữ nào để hình dung được anh, Bạc Băng tức giận đến phát run, lại muốn lao vào lòng anh, nói với anh, cô thật sự yêu anh, yêu con người không bằng cầm thú của anh. Nha đầu, anh sai rồi, Diệp Chính Thần ôm lấy cô, nói bằng giọng nói êm dịu, đây là lần cuối cùng, anh đảm bảo về sau sẽ không lừa dối em nữa. Hận đến cực độ, yêu cũng đến cực độ, cô tức giận đến mức đấm mạnh vào ngực anh. Nhưng nếu cô biết, cô nhất định sẽ không đấm anh. Nếu cô biết, Bạc Băng đẩy Diệp Chính Thần ra, thấy anh đang nghiến răng, cúi xuống ấn ngực thở dốc, Bạc Băng không nói gì, cũng không đẩy anh ra nữa. Sư huynh. Một khắc đó, cô hoàn toàn quên những oán giận, tay cô run rẩy lần vào ngực anh làm sao vậy anh? Anh làm sao vậy, không có gì, anh lắc đầu, sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Bạc Băng nhẹ nhàng cởi áo anh ra, khi chiếc áo được kéo xuống. Ngực anh, có một vết sẹo chưa lành, trông giống như một con rết dữ tợn. Anh, cô nên sớm phát hiện ra sự khác thường của anh, ngày đó cô đã phát hiện bộ dạng anh khác hẳn ngày thường. Cô chỉ nghĩ anh vội vàng đi nhận một nhiệm vụ nào đó, cô không thể nào nghĩ đến anh lại mang theo vết thương nặng như thế từ bệnh viện chạy đến tìm cô. Đừng lo, gương mặt đau đớn của anh nhìn cô nở nụ cười, chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ nhanh lành thôi.